Tận thế nhạc viên, chương 868, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương người đây là xương người không. Xây Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm trước mặt một đống nhỏ xương vỡ. Nàng không biết chính mình từ khi nào bắt đầu, lại có thể phân biệt ra được nhân loại xương cốt, có lẽ là bởi vì trong lúc bất chi bất giác thấy nhiều lắm đi. Đêm này một đống nhỏ dài dài ngắn ngắn xương cốt theo trong đống rác lựa đi ra lúc, nàng lưu thêm một phần thần, kết quả theo một ít nát tường ra tựa như đen nhánh vật chất trong, rút ra một cái tóc. Tóc loại vật này rất kỳ quái, một khi đến rơi xuống liền sẽ trở nên đặc biệt buồn nôn, càng đừng đề cập bọn chúng giờ phút này giống dày lưới tựa như quấn quanh ở cùng nhau, bắt giữ lấy vô số bụi đất, trùng thi cùng sợi cỏ. Tóc chủ nhân không thể nghi ngờ đã chết, điểm này để bọn chúng khiến cho người buồn nôn. Như vậy một quyển tóc hơi nhiều, không giống như là tự nhiên chóc ra. Lâm Tam Tửu nhớ tới phó bản nắm chặt tóc nàng một màn kia, bắt đầu hoài nghi hai cái này trong lúc đó rốt cuộc có liên quan gì. Nát xương, người chết tóc, xuất hiện tại phó bản trong, ném đi tóc, nàng tại trên quần lau lau ngón tay. Phó bản cũng đã nói, có thật nhiều không cách nào phá giải mật thất người, ở đây đã từng bị khốn tử. Nói như vậy, có mấy nhân loại thi thể còn sót lại vật cũng rất bình thường. Cứ việc lý trí của nàng là như vậy nói cho nàng biết, nhưng Lâm Tam Tửu nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ vung đi không được dị dạng cảm giác, những nhân loại này còn sót lại vật, ẩn ẩn xúc động nàng luôn luôn phi thường trực giác bén nhạy. Rốt cuộc là nơi nào không thích hợp đâu, sắc trời trong chậm rãi trộn lẫn thượng ửng đỏ sắc, ánh nắng bị rơi đến càng ngày càng nặng, đưa nàng cái bóng kéo đến trường trường, quăng tại trước mắt đất xi măng trên, như là lại một bộ đổ xuống bất động màu đen thi thể. Chắc hẳn trước kia có rất nhiều tiến hóa người, tựa như vậy nằm trên mặt đất nghênh đón tử vong. Nếu Lễ Bao ở đây, hắn nhất định đã sớm đem mật thất phá giải. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Trời chiều đã nhanh chạm đến một đầu khác đường chân trời, nàng còn có thể sử dụng ánh sáng tự phát tuyến cũng không nhiều. Còn sót lại hoàng hôn rơi vào trong tay trên thẻ, sáng lên phản quang nuốt sống huy. Tỉ tỉ hàng chữ này bên trong một nửa. Liên hệ hắn đi, hỏi một chút ý kiến của hắn, ý lão sư giật dây nói, người không phải cũng thực lo lắng trạng huống của hắn sao? Tấm thẻ bỗng dưng biến mất, máy truyền tin thay vào đó, kim loại góc viền dưới ánh mặt trời lóe lên. Lâm Tam Tửu nhìn qua nó do dự một hồi, không có kêu gọi Quý Sơn Thanh, thực sự không nỡ đem nó tấm thẻ hóa thu hồi đi, cuối cùng nhẹ nhàng đưa nó đặt ở trên sàn nhà. Chính là bởi vì lo lắng hắn, ta mới không thể liên hệ hắn. Nàng đứng lên, hướng phía trước trong bụi cỏ đi đến. Hắn rất có thể đang đứng ở nguy hiểm bên trong, ta không thể để cho hắn bởi vì ta mà phân tâm. Tốt, còn thống kê cái gì những thứ đồ khác sao? Vậy nhưng nhiều, ý lão sư thở dài, còn có một mảng lớn dày lưới sắt, không đầu không đuôi, không biết dùng để làm cái gì. Còn có mấy món phân tán quần áo, như một cái áo khoác, một đầu quần. Một bên nghe thống kê kết quả, Lâm Tam Tửu một bên cẩn thận kiểm tra lên mặt đất. Tại mặt trời triệt để rơi xuống trước kia, nàng hy vọng chính mình chí ít có thể đem căn này kho hàng một nửa khác cũng trùng kiến đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người tại giã trên mặt cỏ tìm kiếm trên mặt đất đồ vật, là một cái đã tốn thời gian lại nấu người công tác. Theo ngày càng ảm đạm, sợi cỏ ở giữa bùn đất cũng dần dần bị cái bóng nuốt mất. Làm hoàng hôn rốt cuộc bại lui cho màn đêm lúc, Lâm Tam Tửu gọi ra năng lực rèn luyện tề, tại ngân quang trong nhìn qua trên mặt đất một đạo sắt khung, hô một hơi. Chờ một chút, nàng gọi lại vẫn cứ tại trình lý thống kê kết quả ý lão sư. Thứ này là dùng để làm gì? Đầu này đã bị gì ở sắt khung đã từng vững vàng khảm vào trong ruộng, hiện tại còn đang nắm mấy khối tấm xi măng, tại trong bụi cỏ lúc đứt lúc nối dọc theo ra ngoài. Bởi vì thiếu thốn bộ phận nhiều. Nàng nhìn không ra sắt khung nguyên bản dài bao nhiêu. Này sẽ không là cửa khung a? Lâm Tam Tửu quan sát nó một hồi lâu, mới bán tín bán nghi nói. Nó nhìn rất như là cửa sắt dưới đáy giàn khung. Vậy kỳ quái, ý lão sư đưa ra nghi vấn. Người nhìn nó hai bên đều có giống nhau mặt sàn xi măng khối vụn. Nếu như chỗ này chính là cửa lớn lời nói, vậy đã nói rõ kho trong hàng bên ngoài đều dùng là cùng một loại sàn nhà rồi. Bình thường mà nói, ra công trình kiến trúc về sau không phải là lối đi bộ hoặc là đường cái đồng dạng mặt đất sao? Bất kể thế nào nhìn kỹ, giờ phút này trước mắt cũng chỉ có một mảnh bùn đất. Chỗ này đến cùng phải hay không cửa lớn, nàng bỗng dưng có cái chủ ý, lập tức đứng lên. Có một cái biện pháp có thể kiểm tra ra tới, dứt lời, nàng nhấc chân vượt qua sắt khung, một bước dài bước vào phía trước cỏ dại trong. Cơ hồ là bước thứ hai vừa mới rơi xuống, giày của nàng liền lại một lần nữa dẫm lên mặt sàn xi măng. Nàng lại về tới trải rộng từng dãy kệ hàng mật thất bên trong. Nàng quay đầu ngóng nhìn một chút nơi xa bụi cỏ dại. Nàng lưu tại chỗ năng lực rèn luyện tề, đang dùng sáng như bạc quang mang doanh doanh nhiễm trắng cây cỏ. Quả nhiên chỗ ấy chính là kho hàng cửa lớn đại biểu cho mật thất không gian, trùng điểm, nếu như không cần phương pháp chính xác phá giải mật thất rời đi, liền sẽ tại vượt qua trùng điểm một khắc này một lần nữa trở lại mật thất bên trong. Cái này phó bản, tựa hồ có thể di động hoặc là gấp không gian. Cuối cùng tìm được cửa lớn ở đâu? Lâm Tam Tửu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười. Đây coi như là một cái đại đột phá. Kế tiếp đâu, tìm chìa khóa sao? Có lẽ ấy, bất quá ta chỉ tìm được một đầu khung cửa mà thôi. Mắt xích cũng không có, như thế nào mở cửa ra ngoài? Nàng đi qua nhặt lên năng lực rèn luyện tề, mọi nơi chiếu một vòng. Hiện tại bóng đêm triệt để đen, chỉ dựa vào cái này nho nhỏ nguồn sáng. Nàng rất khó tìm chìa khóa như vậy vật không ra gì. Không, cái này trình tự không đúng. Tại có chìa khóa trước kia, hẳn là trước có một mặt tường, trên tường trang một cánh cửa, trên cửa còn hẳn là có một thanh khóa. Dùng miêu tả lực lượng đem mặt sàn xi măng trải ra tới về sau, bụi cỏ liền đều biến mất, cả gian kho hàng cũng rốt cuộc bắt đầu có một cái kho hàng dáng vẻ. Lấy đã có hai mặt tường làm cơ sở, Lâm Tam Tửu ý đồ trùng kiến ra mặt khác hai mặt tường. Ở nàng xem ra, tứ phía tường cũng đều là đồng dạng mới đối. Nhưng không biết tại sao chuyển, mặc kệ nàng như thế nào miêu tả, mặt khác hai mặt tường chính là chậm chạp không có động tĩnh. Cái này phá phó bản cho nhắc nhở cũng quá ít, nàng có chút bực bội dùng mũi chân lay đống đồ lộn xộn, oán trách một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này rác rưởi trong lại không có chìa khóa. Có thể cho ta đầu mối gì? Một câu chưa nói xong, chỉ nghe, leng keng, một tiếng, một cái nhỏ nhỏ đồ vật liền rơi tại đất xi măng bên trên. Lâm Tam Tửu cùng ý lão sư đồng thời yên tĩnh yên tĩnh. Một cái chỉ có nửa cái ngón út lớn lên chìa khóa, bao trùm tràn đầy một tầng hoàng gì, dù cho lộ tại ngân quang hạ cũng lấp lóe không dậy nổi phản quang. Không, không thể nào, nàng bận bịu cầm lên chìa khóa thời điểm. Ý lão sư lắp bắp mở miệng. Phó bản như vậy đơn giản, như vậy hợp tác, liền đưa chìa khóa cho chúng ta. Lâm Tam Tửu nhất thời không thể tin được vận khí của mình, tại ngân quang xuống tới trở về nhìn nó mấy lần. Trong lòng bàn tay chìa khóa vừa nhỏ vừa mỏng, bỏ đi tầng kia hoàng gì về sau, chỉ sợ còn muốn tinh tế một vòng. Kỳ quái, vừa rồi thống kê thời điểm rõ ràng không có cái chìa khóa này a. Ý lão sư liền nghĩ tới một cái vấn đề. Nó tựa hồ là vừa rồi theo đống đồ lộn xộn trong rơi ra ngoài. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua trên mặt đất đống kia loạn thất bát tao, vết bẩn vụn vặt tạp vật, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, xoay người bắt lấy một tấm vải góc viên. Đưa tay kéo một cái, tích không biết bao lâu bẩn bụi lại lần nữa đằng không mà lên. Nàng bịt lại miệng mũi, giơ tay lên cánh tay, là thống kê kết quả trong đã từng đề cập qua kia một cái áo khoác. Bởi vì bẩn bẩn cũ nát, nàng cơ hồ không nhận ra này áo khoác vốn là màu gì rồi. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem đầu kia quần jean cũng túm ra tới, nắm lấy bọn chúng cùng nhau vẫy mấy cái, còn bị cho bụi sặc đến đánh nhiều lần hắt xì. Lâm Tam Tửu đã có một cái rất đơn giản phỏng đoán, đã lần thứ nhất tìm kiếm lúc không có phát hiện chìa khóa. Như vậy nói rõ nó ngay từ đầu là để ở thứ gì trong, sau đó mới rơi ra ngoài. Mà này đôi tạp vật bên trong, chỉ có quần áo hoặc trên quần trong túi. Mới có thể cất vào một cái chìa khóa. Căn này kho hàng trang tất cả đều là kiểu nữ trang phục, cùng một kiểu dáng cùng một số đo đều đóng gói tốt. Nàng một bên cùng ý lão sư nói chuyện, một bên dùng sức vuốt quần áo thượng bụi. Duy chỉ có bọn chúng là lẻ loi trơ trọi đồng dạng một cái, cũng đều là nam trang. Huống chi còn cất vào chìa khóa, Lâm Tam Tửu một bên suy tư, một bên giơ lên áo khoác. Này tựa như là một cái ngoài trời đại hội thể dục thể thao mặc thông khí phục, tính chất rắn chắc, cho nên mới may mắn còn sống sót cho tới bây giờ. Miệng của nó túi không giống quần jean sâu như vậy, Nếu là ở bên trong thả một cái chìa khóa lời nói, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng trượt ra tới. Không có nhân công nguồn sáng ban đêm, đèn đến giống như là mực nước. Dù cho có năng lực rèn luyện tề cũng có chút khó có thể thấy rõ cái này bẩn cũ giống khối vải rách đồng dạng quần áo. Huống hồ, nó vốn chính là màu đen, liền càng không. Hở, nàng sững sờ, lập tức vượt qua quần áo, xích lại gần nguồn sáng cẩn thận chu đáo một chút nơi bả vai, lại nhìn một chút phía sau lưng. Bả vai, âu áo, bao quát trước ngực cùng vạt áo, đều là bị mài đến nhanh phai màu xanh đậm. Duy chỉ có phía sau lưng cùng phần bụng là một mảng lớn bất quy tắc màu đen đặc, vải vóc tựa hồ so địa phương khác ẩn ẩn cứng hơn chút. Ở lưng trung tâm, vải vóc bị cái gì cho xé rách một cái lỗ hồng. Nguyên lai nó không phải màu đen a, Lâm Tam Tửu thì thào nói. Cái này áo khoác chủ nhân đã từng đại lượng chảy máu, đem quần áo cho hết thấm đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lưng cái miệng này từ. Đại khái là dùng đao một loại lợi khí cho cắt vỡ. Mật thất phó bản sẽ không cầm đao giết người, người chết có thể là bị cùng nhau ngộ nhập phó bản đồng bạn giết chết. Mặc dù rất khó tưởng tượng chỉ là một cái vết đao, liền có thể cướp đi một cái tiến hóa người mệnh, chẳng qua nếu như người chết cũng sớm đã suy yếu bị thương, cũng là không phải là không được. Lời giải thích này tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng mà Lâm Tam Tửu lông mày nhưng thủy chung không có buông ra. Màu mực dã rời đã lâu không gặp, trùng phùng lúc chính là một khối hòa thị bích, có thể nói ta phi thường cảm kích. Bất quá càng làm cho ta cảm thấy cao hứng chính là trông thấy độc giả cũ tên vẫn luôn tại ai. Tận thế một đường viết xuống đến từ đầu đến cuối có độc giả cũ đang bồi bạn, thật ấm áp. Đồng dạng thường hòa thị bích còn có Lâm Tam Tửu tiểu mê muội, ta cảm giác ngươi khẳng định cũng là độc giả cũ, nhưng là đỉnh cây hậu cung hệ liệt áo lót. Cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Cảm ơn thỏ tổ trưởng, đổi xong danh tìm tới nguyệt phiếu, Ayama Cha Hoang, Gia Thư, Hiếu Cảnh Đế, Thư Hiễu 20.171.107.070.722.919, Mạnh Mua Phúc Tấn, Mây Tử Kính, Mạc Cười Hoa Rơi, 179.688.148.277. Này hoàn toàn là si hán danh A, A đừng làm rộn. Nhật Nguyệt Đại Sư, Mây Thủ, Ma Dê Nhôm, không yêu xuống lầu, lẳng lặng khổ tư, bá tước đi đi đi đi, trời trong rừng rậm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Gần nhất ngủ quá muộn, giấc ngủ càng ngày càng kém hơn, mỗi ngày cảm giác như là cái xác không hồn. Tấu chương xong, cách chương.